Phong Thần Châu, chương 1993, chi bằng bị ta luyện hóa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là địa hòa. Tần Ninh lúc này mỉm cười. Địa hòa chính là được sinh ra ở một vài vùng đất kỳ lạ. Hơn nữa địa hòa chỉ có ý thức đơn giản, không có năng lực suy nghĩ độc lập. Chỉ có thể dựa vào địa hình mà trưởng thành một cách bị động. Thiên hòa thì lại khác. Thiên hòa có thể tu hành, không ngừng đề cao bản thân, có thể thi triển thần công, tấn công chủ động. Còn thần hòa thì không khác nhân loại là mấy, hóa thành hình người, phi thiên độn thổ, không gì không thể làm được. Tần Ninh vừa dứt lời, chỗ sâu bên trong sơn cốc có một đám mây lửa bay ra. Đám mây lửa màu đỏ thẫm mang theo sức nóng kinh người. Cây băng nào đến gần đều bị tan chảy hết. Lúc này bên trong sơn cốc dường như xuất hiện khí tức nóng bỏng vô tận. Dựa vào linh thạch dung nham hấp thụ sức nóng của mặt trời, hội tụ mà hóa thành hình, mấy vạn năm ngắn ngủi đỡ trở thành địa hỏa uy năng. Hơn nữa còn có ý thức nhất định, tính lột xác hóa thành thiên hỏa à. Tần Ninh liếc mắt nhìn cười nói, rất không may. Ngươi lại gặp phải ta. Đám mây lửa kia bộc phát ra luồng khí tức phẫn nộ. Ngọn lửa xung quanh cuộn trào. Ngươi sinh ra ở đây, dùng địa hình này để tu luyện là không có gì sai cả. Nhưng lại hấp dẫn những linh thú vào đây để ngươi luyện hóa giúp ngươi trưởng thành thì ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tần Ninh nghe ra được ý niệm của địa hòa. Chi bằng bị ta luyện hóa đi. Lời này vừa nói ra, địa hỏa lập tức nổi giận. Tần Ninh khinh người quá đáng, nhưng Tần Ninh cũng chẳng thèm quan tâm cái này, tiếp tục nói, cũng giống như cách mà ngươi muốn lột xác trở thành thiên hỏa là rất nhanh, nhưng có phần hơi quá tự tin rồi. Nói tóm lại, xem như là bàng môn tà đạo, cho dù ngươi có lột xác thành thiên hỏa thì cũng không được trọn vẹn, thậm chí sẽ dẫn đến linh niệm của ngươi bị hỗn loạn, chết không có chỗ chôn, cũng chính là tàu hỏa nhập ma mà con người vẫn hay nói đấy. Tần Ninh bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nhếch miệng cười nói, cho nên hôm nay thu thập ngươi cũng coi như là thay trời hành đạo. Lần này đã hoàn toàn chọc giận đám mây lửa kia. Đám mây lửa chớp động, trong nháy mắt giết ra lao thẳng về phía Tần Ninh. Bùm, một tiếng nổ trầm thấp vang lên vào lúc này. Thân ảnh của Tần Ninh bay lên trên không, tiến vào bên trong hư ảnh băng hoàng. Hai thân ảnh giao chiến ở bên trong sơn cốc, xương băng và ngọn lửa lúc này giao tranh công kích nhau. Uy năng vô địch, cách chương.